Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 187, bị chính mình hù chết, án treo ba chỗ, là một cái từ các loại kỳ nhân dị sự cùng huyền môn tu sĩ tạo thành đặc thù bộ môn, chuyên môn phụ trách phá án các loại phi tự nhiên án kiện, cùng với truy tra một ít phi tự nhiên tồn tại. Nghe được Dương A Ấm tự giới thiệu, Diệp Minh chỉ là lạnh lùng dụ con ngươi. Ngươi trông cậy vào vị này Diệp lão bản nói điểm cái gì? Kia căn bản là không có khả năng. Dương A Ấm vừa chuyển đầu, liền đem ánh mắt dừng ở Sở Giao trên người. Muốn nói Diệp Minh thoạt nhìn rất nguy hiểm, đó là bởi vì hắn hơi thở ngoại phóng. Cho dù cách rất xa, ngươi đều có thể cảm giác được đến từ hắn trên người cái loại này tà dị lạnh băng hơi thở. Mà Sở Giao, nàng cùng Diệp Minh hoàn toàn tương phản. Hiện tại Sở Giao, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường phàm nhân, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng là Dương A Ấm trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này thiếu nữ, có lẽ so một bên nam nhân kia càng thêm đáng sợ, không biết vị này tiểu thư mỹ lệ như thế nào xưng hô. Dương A Ấm mỉm cười dò hỏi Sở Giao một câu. Ta kêu Sở Giao. Sở Giao hướng về phía Dương A Ấm cười. Đúng rồi, Dương đội trưởng, như vậy án tử có phải hay không đã xảy ra không ít? Là nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Dương A Ấm rũ xuống con ngươi. Như vậy cùng loại án tử ở Thịnh Kinh đã xảy ra hơn 10 khởi. Mỗi một cái người bị hại sau khi chết đều là hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa chúng ta chỗ thông linh người cũng căn bản vô pháp tiếp xúc hoặc là triệu hoán đến này đó người bị hại hồn phách. Thật sự phi thường quái dị. Nghe được Dương A Ấm nói, Sở Giao không khỏi nhìn nàng. Nếu ta không nhìn lầm nói, Dương tổ trưởng đôi mắt của ngươi chính là mọi người thường nói âm dương nhãn, cũng chính là thiên nhãn. Liền ngươi cũng nhìn không tới người chết hồn phách sao? Nghe được Sở Giao liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình bí mật, Dương A Ấm nhưng thật ra không có khẩn trương. Nàng chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đích xác có thể nhìn đến người hồn phách, chỉ là án này người chết nhóm, các nàng hồn phách thật giống như mất đi trí tuệ cùng ý thức du hồn giống nhau. Ta căn bản vô pháp cùng các nàng câu thông. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Ta hoài nghi, án này hung thủ không chỉ có thể hại chết người chết, thậm chí còn có thể cắn nuốt các nàng hồn phách ý thức. Người hồn phách không phải chỉ một, mà là ba hồn bảy phách tổ hợp mà thành, thiếu một thứ cũng không được. Một khi mất đi quá nhiều, liền sẽ biến thành không hề hay biết một mặt du hồn phiêu đãng ở trong thiên địa, thẳng đến ngày nọ đột nhiên tiêu tán không hề dấu vết. Liền ở Sở Giao cùng Dương A Ấm nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Minh đã muốn chạy tới chung cư phòng khách. Lúc này người chết thi thể còn nằm tại chỗ. Thi thể này, chỉ xem mặt nói, cùng tối hôm qua bọn họ ở hỏa táng chàng nhìn đến những cái đó thi thể giống nhau như đúc. Mà giờ này, khắc này, người chết hồn phách cũng ở cái này trong phòng. Chỉ là nàng vẫn luôn ở vô ý thức phiêu đãng. Thi thể hoàn toàn thay đổi, có thể là nhân vi. Chính là liền hồn phách đều không có mặt. Này liền thật sự có điểm làm người để ý. Người chết nguyên nhân chết là cái gì? Diệp Minh khí chàng quá lớn, làm một bên khác hai người cũng không dám lên tiếng. Mà đứng ở cửa Dương A Ấm lúc này quay lại đầu, nhìn Diệp Minh liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ, bước đầu phỏng chừng hẳn là bị chính mình hù chết. Diệp Minh, Sở Giao, bị chính mình hù chết. Này cách chết thật sự thực kỳ lạ. Bất quá mặc cho ai mặt đột nhiên biến thành như vậy, phỏng chừng gì cũng không cần làm, chiếu một lần gương liền đủ để bị hù chết. Chúng ta có thể khắp nơi nhìn xem sao? Sở Giao lúc này cũng thấp thấp hỏi một câu. Dương A Ấm lập tức gật gật đầu. Nhìn đến Sở Giao cùng Diệp Minh ở chung cư mọi nơi quan sát bóng dáng, mặt khác hai cái tổ viên thật cẩn thận đi tới Dương A Ấm phía sau. Muốn nói lại thôi. Hết chương.